Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, chương 1426, Biến Thiên. Rốt cục nói đến trọng điểm, xâm lược, ta nhớ được Giang Ly từng cũng đã nói. Bất quá nàng còn cố ý điểm ra đây chỉ là nàng cùng nàng đoàn đội suy đoán. Hiện tại xem ra, có lẽ cũng không phải là đơn thuần suy đoán. Cái thuyết pháp này, chỉ sợ có một cái ngọn nguồn. Mà cái này ngọn nguồn, 89 phần 10 đến từ cáo giới hội. Từng theo cáo giới hội thủ lĩnh trong miệng nghe được tin tức này diễn viên. Tại cái khác diễn viên hỏi thăm thời điểm, tiết lộ một chút tin tức. Về sau, dần dần khuếch tán ra đến. Thẳng đến bị Giang Ly đoàn đội biết. Đồng dạng, tin tức này cũng theo Giang Ly truyền đến địa ngục đường về. Tiền Thương Nhất trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời để cho mình con mắt trợn to một ít. Nhường hắn thoạt nhìn như là lần đầu tiên nghe được tin tức này. Nhưng là lại không đến mức quá mức kinh ngạc mà có vẻ sốc nổi. Xâm lược, chẳng lẽ nói, chúng ta đang giúp địa ngục điện ảnh xâm lược. Chúng ta là binh sĩ. Tiền Thương Nhất đang nói những lời này thời điểm. Trung gian dừng lại mấy chỗ. Bất quá thời gian rất ngắn. Nhưng là đầy đủ nhường Hoàng Đạo cảm nhận được hắn nghi hoặc. Hoàng Đạo gật đầu, đáp, địa ngục điện ảnh lập kế hoạch là xâm lược lập kế hoạch giai đoạn trước bộ phận. Thuộc về điều tra phân đoạn, giống như lên mặt trăng phía trước máy thăm dò. Làm diễn viên, chúng ta là lưng camera con kiến, len lén lẻn vào địch quốc, quan sát đến chung quanh nhất cử nhất động. Chúng ta tại điện ảnh thế giới mỗi một lần mạo hiểm, đều là địa ngục điện ảnh tại siêu tập tin tức, mà chúng ta mạo hiểm quá trình. Tự nhiên cũng sẽ không lãng phí, mà là làm thương nghiệp sản phẩm buôn bán, tích lũy tài chính, dùng cho về sau kế hoạch. Cho tới bây giờ, toàn bộ kế hoạch đã tiến vào giai đoạn thứ ba, cũng chính là chúng ta bây giờ giai đoạn này. Giai đoạn thứ nhất dài nhất, có lẽ ngươi trải qua. Lúc ấy địa ngục điện ảnh cùng diễn viên trao đổi thủ đoạn cực kỳ thiếu thốn. Hơn nữa, không có kỹ năng cùng trang bị. Chỉ cung cấp đặc thù đạo cụ. Đồng thời, tuyển lựa diễn viên số lượng rất ít. Diễn viên trong lúc đó tại điện ảnh thế giới ở ngoài cũng không cách nào trao đổi. Đây là gian nan nhất thời kỳ. Muốn sống sót, sức mạnh cùng vận khí trong lúc đó tỷ trọng khả năng đều chiếm một nửa. Trải qua đoạn thời kỳ này, mặt khác thành công sống đến giai đoạn thứ hai diễn viên sẽ thu hoạch được một cái huy chương. Gọi là người mở đường vinh quang. Đến bước này, tiến vào giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai cùng giai đoạn thứ ba khác biệt cũng không rõ ràng. Dù cho sát nhập thành một cái giai đoạn cũng không có vấn đề. Tại giai đoạn này bên trong, diễn viên tự vệ thủ đoạn biến càng nhiều. Lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể liên hệ. Thậm chí tạo thành đoàn đội. Lại đến sau, trang bị cung cấp, liên hợp đoàn đội thành lập. Toàn bộ địa ngục điện ảnh đã hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Duy nhất không có thay đổi chỉ có một điểm. Đó chính là diễn viên không cách nào khống chế sinh mệnh của mình. Chấp hành này một kế hoạch mấu chốt nhất một điểm ở chỗ linh hồn. Thương nhất, linh hồn có thể xuyên qua thời không? Đi hướng thế giới khác thời không tiết điểm. Địa ngục điện ảnh chính là thông qua điểm này. Mới có thể lặng yên không một tiếng động đem chúng ta đưa đến điện ảnh thế giới. Trong đó có thể mang theo năng lượng, đại biểu cho thông đạo chiều rộng, vừa mới bắt đầu chỉ có thể là đặc thù đạo cụ. Đến mặt sau kỹ năng cùng trang bị đều có thể mang theo. Vạn sự khởi đầu nan, địa ngục điện ảnh giai đoạn trước quẫn bách chính là lập kế hoạch sơ kỳ khuyết thiếu tài nguyên. Biểu hiện, vừa mới bắt đầu tích lũy tựa như là tại cứng rắn trên vách tường khoan. Chỉ có thể cước đạp thực địa, từng bước khoan. Đợi đến tiến độ phù hợp về sau, lại đem cái này chút nối liền, ở trên vách tường chế tạo ra một cái hố, dựa theo phương pháp giống nhau, chế tạo ra đầy đủ thủng về sau, lại đem cái này thủng liên tiếp, liền có thể chế tạo ra một cánh cửa. Nói đến đây, Hoàng Đạo không lại tiếp tục nói đi xuống, hắn tại chờ Tiền Thương Nhất tiêu hóa những nội dung này, bởi vì đã sớm có hiểu biết, bởi vậy. Làm Hoàng Đạo nói ra địa ngục điện ảnh không cùng giai đoạn thời điểm. tiền thương nhất phía trước giấu ở đáy lòng nghi hoặc, mở ra không ít, thì ra là thế. Lúc trước địa ngục điện ảnh thăng cấp thời điểm, ta liền cảm giác có chút kỳ quái. Hiện tại trái lại nghĩ, có thể là nhìn như toàn năng địa ngục điện ảnh cũng không phải là toàn năng nguyên nhân. Cho nên mới sẽ sinh ra loại này chênh lệch cảm giác. Lúc ấy thăng cấp cho ta cảm giác tựa như là trò chơi giai đoạn trước kiểm tra bàn. Trước tiên bố ra tới, thu hoạch một bộ phận tài chính về sau lại tiến hành phần sau khai phát. Nói lên người mở đường vinh quang, ta lúc ấy không diễn mấy bộ điện ảnh. Địa ngục điện ảnh liền đã tiến hành thăng cấp. Về mặt thời gian đến xem, lúc ấy hẳn là giai đoạn thứ nhất cái đuôi. Tiền thương nhất đồng thời cũng tại suy nghĩ hoàng đạo trong lời nói phải chăng còn xen lẫn hoang ngôn, bất quá, bởi vì trước sau đều có thể chống lại, cho nên vẫn chưa phát hiện khả nghi chút. Đây chính là địa ngục điện ảnh mục đích. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi là thế nào biết đến? Đoán, tiền thương nhất tay phải đặt ở cái cằm chỗ, hỏi ra mình quan tâm vấn đề. Tin tức nơi phát ra cũng là phân biệt tin tức là có hay không thật trọng yếu căn cứ. Bởi vì chúng ta đã bại lộ. Hoàng đạo lời ít mà ý nhiều. Ngươi là chỉ bị xâm lược không biết tồn tại đã phát hiện địa ngục điện ảnh kế hoạch. Tiền thương nhất lập tức đi theo hoàng đạo mạch suy nghĩ. Trung Yên chi địa sao? Xem ra ngươi biết cũng không ít. Hoàng đạo trên dưới đánh giá một phen tiền thương nhất. Ánh mắt bên trong tràn ngập ánh mắt hoài nghi. Trung Yên chi địa đích thật là địa ngục điện ảnh mục tiêu. Trung Yên chi địa cũng đích xác biết rồi địa ngục điện ảnh có lập kế hoạch. Bất quá nó cũng không biết kế hoạch cụ thể là cái gì. Hiện tại lại tiến hành đến cái tình trạng gì. Nó càng không biết địa ngục điện ảnh đã cùng bao nhiêu tên tiếp xúc qua. Bất quá, nó tìm được chúng ta. Tiền thương nhất nháy mắt đem hoàng đạo nói nối liền cùng nhau. Hắn khẽ ngẩng đầu. Mở miệng nói ra, ta hiểu, cáo giới hội sẽ động thủ giết diễn viên nguyên nhân. Các ngươi là nghĩ tỏ thái độ đúng không? Các ngươi cùng Trung Yên chi địa tiếp xúc qua. Các ngươi muốn lợi dụng địa ngục điện ảnh cùng Trung Yên chi địa quan hệ thù địch. Thu hoạch được khống chế sinh mệnh mình quyền lợi. Đây chính là cáo giới hội mục đích. Ngươi là cấp điện đường diễn viên. Tại diễn viên con đường này chạy tới phần cuối. Không có khả năng lại có cao hơn cấp bậc. Hiển nhiên, con đường này không làm được. Người đã nói từng các ngươi cũng thử qua càng uyển chuyển phương pháp hướng địa ngục điện ảnh biểu. Đặt tố cầu, nhưng là không thành công. Hiện tại, các ngươi lựa chọn một cái con đường mới. Phản loạn, hắn hít sâu một hơi. Đem trong đầu suy đoán một mạch nói ra. Hoàng đạo quay đầu nhìn công viên hai bên đường cây cối. Nhẹ giọng hỏi. Người hẳn là vì tương lai mà phấn đấu. Thương nhất, người cho là chúng ta làm sai sao? Vô luận là mấy tiến diễn viên. Tại này huyết sắc vòng xoáy bên trong. Sự phấn đấu của bọn hắn cùng kiên trì đều không có chút ý nghĩa nào. Bất quá là vùng vẫy dẫy chết. Đối kết quả không có bất kỳ thay đổi nào. Đến từ cáo giới hội thủ lĩnh hỏi thăm. Tiền thương nhất không có trả lời ngay. Loại này tiêu chuẩn phía dưới vấn đề. Đã không cách nào dùng đơn giản đúng sai đến đánh giá. Hoàng đạo cũng không có hỏi tới. Chỉ là lặng lặng chờ đợi. Hắn trầm mặc không nói. Giống như một tôn pho tượng. Có một chút ta không hiểu. Vì cái gì địa ngục điện ảnh không cho một hy vọng. Tỉ như cấp điện đường diễn viên có thể vĩnh viễn kết thúc tất cả những thứ này. Tiền thương nhất. Hít sâu một hơi. Từng nghĩ như vậy qua. Có hay không diễn viên đẳng cấp cao hơn về sau? Có thể xuất hiện dạng này tuyển hạng. Chỉ cần cầm đủ ngạch cát C liền có thể đổi vĩnh cửu rời đi tuyển hạng. Nhưng là, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Người biết rau quả sao? Hoàng đạo đột nhiên nhắc tới cái vấn đề. Ồ, tiền thương nhất hơi híp mắt lại. Đồng thời nhìn về phía bãi cỏ. Phổ thông rau quả có thể tùy ý xử trí. Nhưng là trải qua vũ trụ rau quả lại không đồng dạng. Bọn chúng có giá trị nghiên cứu. Hoàng đạo nói đến đây dừng một chút. Thương nhất, địa vị của chúng ta đích xác rất thấp. Nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta không có chút giá trị. Hoặc là nói, địa ngục điện ảnh làm rất nhiều chuyện đến cải thiện diễn viên điều kiện.